Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 20. Sawamura ném bóng đẳng cấp. Đồng, Sawamura cùng Miyauchi Keisuke phối hợp dần vào cảnh đẹp ngoại trừ thứ nhất cầu. Sau khi hai cầu, Miyauchi Keisuke đều tiếp được hắn tiếp cầu kỹ thuật. Là không lời nói nhưng là càng tiếp cầu, Miyauchi Keisuke tâm liền càng không bình tĩnh, cũng không biết có phải là hắn hay không chính mình ảo giác. Cảm giác lên Sawamura ném bóng còn giống như ẩn giấu đi cái gì như thế ba bóng qua đi. Sawamura Aizun khi thế quả nhiên có biến hóa, học trường. Đón lấy ta có thể nghiêm túc ném sao? Sawamura vấn đề vừa ra khỏi miệng. Tanba Koichiro cùng Miyauchi Keisuke đều tức đến muốn phun máu vừa để Miyauchi bắt hụt cầu. Chẳng lẽ còn không phải Sawamura tốt nhất trạng thái? Miyauchi càng là trong lòng cảm giác nặng nề đến vừa mới thôi. Hắn kỳ thực vẫn cho là Sawamura đưa tới. Đều là siêu tốc bóng thẳng, dù sao Tanba đã triển phát hiện mình tốt nhất ném bóng. Làm picture, Sawamura tất nhiên cũng sẽ lấy tốt nhất ném bóng đáp lại, cứ việc xem ra có chút ấu trĩ. Nhưng picture loại sinh vật này, vốn là cũng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, tuyệt không đem picture trên gò vị trí. Để cho người khác bất luận cái nào ưu tú picture, e sợ đều có loại này chấp niệm. Tanba như vậy, Sawamura tất nhiên cũng giống như vậy, vì lẽ đó, Miyauchi mới suy đoán. Sawamura vừa ném bóng chính là hắn trong truyền thuyết siêu tốc bóng thẳng, thành thật mà nói. Này cầu thật sự thật nhanh, từ cầu ra tay đến hắn tiếp cầu, Miyauchi căng thẳng cảm không thua kém một chút nào hắn tiếp máy ném bóng đưa tới. Loại kia 150 km cầu, điều này hiển nhiên là muốn rõ ràng vượt qua Sawamura tốc độ bóng. Hắn cũng không phải không từ bên cạnh xem qua Sawamura ném bóng. Đối với Sawamura tốc độ bóng không phải hoàn toàn không có hiểu rõ, có thể nghe Sawamura ý tứ. Loại này cầu rõ ràng còn không phải hắn cực hạn, như vậy nói cách khác, chính mình vừa tiếp cầu, căn bản liền không thể là siêu tốc bóng thẳng, cắn răng một cái. Miyauchi mũi thật giống nổi giận châu đực, phun ra hai đám không rõ khí thể, đến đây đi. Tiếng nói của hắn có chút trầm thấp, có điều tư thái lên, không có bất kỳ lùi bước ném bóng vị trí. Sawamura chân phải cao cao dơ lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống. Chris cùng Miyuki cũng tạm thời đình chỉ chính mình phối cầu cùng tiếp cầu, mà là đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở Sawamura trên người. Miyuki càng là ở thầm cười khổ đến rồi. Sawamura cấp 2 ném bóng cùng Sawamura hợp tác sau khi Miyuki đem Sawamura ném bóng sai hơi chia làm 3 đẳng cấp phổ thông bóng thẳng. Chính là Sawamura cấp 1 cầu ngoại trừ phổ thông bóng thẳng ở ngoài, Sawamura còn có cấp 2 cầu, cấp 3 cầu, đùng. Màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế bắn lại đây. Sau đó ở tiến vào gôn phía trên trước, đột nhiên có biến hóa này nhỏ bé biến hóa, liền Miyauchi đều không có phát hiện, chỉ là hắn tính chính xác tiếp cầu vị trí. Cầu nhưng không có bay vào được, mà là sát hắn tiếp cầu găng tay bay ra ngoài, đây là cổ quái cầu. Miyauchi con mắt một hồi liền trừng lớn ném bóng vị trí. Sawamura phi thường ấu trĩ, nhìn Tanba một chút khiêu khích. Tanba tức giận chị một hồi liền tăng vọt lên. Chris, chúng ta tiếp tục. Tanba khí thế hùng hổ để Chris tiếp cầu. Nếu như ngươi chân tâm lấy ấy vì là mục tiêu, vậy ta khuyên ngươi vẫn là ngắm nghía cẩn thận, nhìn ngươi đối thủ đến tột cùng là cái thế nào quái vật. Làm học trường, xưng hô chính mình học đệ vì là quái vật có chút khó chịu, nhưng Chris nói như vậy, hiện trường nhưng không có người đưa ra nghi vấn hay là ở trong lòng bọn họ. Hiện tại Sawamura cũng vẫn như cũ là một cái quái vật đệ ngũ cầu. Là trên up vừa trải qua cổ quái cầu gột rửa, Đối mặt Sawamura trên áp, Miyauchi cảm giác chậm hơn. Chậm hơn điều này cũng làm cho là ở catcher vị trí tiếp cầu. Nếu như hắn là ở đánh bóng vị trí, hiện tại e sợ đã sớm vung chày chứ. Đồng, cứ việc này cầu cũng không khó tiếp. Nhưng Miyauchi vẫn như cũ nhìn thấy này cầu đáng sợ uy lực, đặc biệt là đem loại này cầu chen lẫn ở bóng thẳng bên trong, nhất định sẽ làm cho đối thủ rối loạn tiết tấu. Sau đó thứ 6 cầu lên floater, vèo, màu trắng tiểu cầu, Miyauchi trơ mắt nhìn nó không ngừng kéo lên, đùng, hơi đem găng tay giương lên. Miyauchi tiếp được này một cầu vào lúc này, hắn đã không chỉ là thán phục Sawamura ném bóng, hắn thay đổi tan ba cảm thấy bi ai, tạm thời không nói trên cầu trường biểu hiện. Đơn thuần ném bóng, Sawamura cũng so với hiện tại tan ba có cấp độ phong phú hơn nhiều. Tan ba bóng thẳng, Fogbo phối hợp cao chênh lệch cover cùng Sawamura trên áp. Bóng thẳng, cổ quái cầu, lên floater so ra. Hoàn toàn không có ưu thế, coi như phốc bô mà luyện ra đến rồi. Hiện tại tan ba, e sợ cũng rất khó đem Sawamura từ A vị trí dễ hạ xuống. Kỳ thực này cũng không phải nói tan ba ném bóng liền thật sự không bằng Sawamura. Hai người hiện tại to lớn nhất chênh lệch cũng không phải thể hiện tại ném bóng nội dung lên, mà là đứng picture trên gò biểu hiện. Nếu như tan ba có Sawamura đứng picture trên gò, loại kia vững vàng, loại kia yên ổn, Sawamura căn bản cũng không có cùng tan ba cạnh tranh tư cách. Sau đó thứ 7 cầu, Sawamura dùng cutter, đột nhiên tiểu phạm vi bên trong hoạt quỹ tích bóng này một cầu. Miyauchi bởi vì có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng tiếp được từ đệ tứ cầu cổ quái cầu sau khi Sawamura che áp, lên floater. Cutter đều bị tiếp được, Miyauchi tiếp cầu kỹ thuật vẫn là rất vững vàng. Lúc này vốn nên là cho Miyauchi tiếng vỗ tay Chris cùng Miyuki, nhưng không người lên tiếng, bọn họ trầm mặc, làm cho cả băng ghế bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm nghị lên. Sawamura thật giống như một cái hoàn toàn không biết sinh vật, đứng picture trên gò Chris cùng Miyuki, đồng thời bỗng cảm thấy phấn chấn đến rồi. Cấp 3 breaking ball, cao cao dơ lên chân, phẳng phất chiến phủ như thế, mạnh mẽ phách trên đất. Sawamura chập tay cầu, thật giống chiến đao như thế, chém xạ mà đến nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Bên này Miyauchi vừa nhìn thấy bóng chày điểm trắng, dưới cái trong nháy mắt, bóng chày đã bay bắn tới mạc, đùng. Bóng chày tinh chuẩn tiến vào, Miyauchi mở ra găng tay, Miyauchi liền cảm giác mình tiếp cầu tay thật giống gặp phải đòn nghiêm trọng như thế này. Chính là trong truyền thuyết, siêu tốc bóng thẳng, ép căn bản không hề làm cho người ta thời gian phản ứng. Bóng chày liền bay đến, nếu như không phải cố định tiếp cầu, nếu như không phải siêu tốc bóng thẳng không có chen lẫn bất kỳ biến hóa nào, này một cầu, hắn căn bản là không thể tiếp được. Mạnh, thật sự thật mạnh. Lúc này, Miyauchi lại nhìn Sawamura, đột nhiên liền cảm giác Sawamura cao thâm khó dò. Lên trước kia hắn còn cùng huấn luyện viên nói khoác không biết ngượng, tan ba có cơ hội, từ Sawamura chấp tay, tranh cướp ấy quả thực chính là đùa giỡn. Cái này vừa nhập học tiểu tử, quả thực khủng bố không bằng hữu. Thực lực của hắn, coi như đặt ở toàn quốc bên trong, e sợ đều là ít có thứ 9 cầu. Đồng, Miyauchi trợn mắt ngoác mồm nhìn xuyên qua chính mình găng tay. Bay ra ngoài này một cầu, cầu không chỉ chìm xuống, hơn nữa hướng ra phía ngoài góc kéo dài. Đây chính là bị huấn luyện viên hạ lệnh tạm thời phong ấn lên Fogbo. Seido cao trung, huấn luyện viên văn phòng Aota bộ trưởng cùng Kataoka huấn luyện viên đứng sóng vai, đem băng ghế cảnh sát liếc mắt một cái là rõ mồn một. 9 cầu, chụp hụt 3 bóng đây. Hắn xoa xoa tay, nhìn về phía Kataoka. Cứ việc lần thứ nhất tiếp Sawamura ném bóng thời điểm, Miyuki cùng Chris cũng có sai lầm ngộ, nhưng đều là sai lầm rồi một câu. Giống như vậy 10 câu sai lầm 3 lần, thoại không có nói hết. Nhưng Aota ý tứ, nhưng biểu đạt cực kỳ rõ ràng, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.